Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 716, mâu thuẫn tài nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 716, mâu thuẫn tài nữ cái gì khác nhau? Mộc Linh Hy hỏi, thậm chí, đứng tại đám mây thánh thư tài nữ, cũng đuôi lông mày nhảy lên, lộ ra thần sắc tò mò, rất muốn biết Lâm Nhạc Hội ý kiến gì cái này hai kiện sự tình. Trương Nhược Trần không chậm không vội mà nói, chuyện thứ nhất, nàng mời ngươi cùng ma giáo đỉnh tiêm thiên tài, tham gia luận kiếm đại hội. Quyền chủ động, vẫn là bị nàng nắm giữ ở trong tay. Chuyện thứ hai, Tề gia âm thầm cấu kết ma giáo, chuẩn bị mưu đoạt đông vực lợi ích. Rất hiển nhiên, nàng đối với chuyện này không có bất kỳ khống chế, trong nội tâm tự nhiên sẽ có rất lớn bất mãn. Đối với một cái thân ở cao vị người đến nói, đã không có địch nhân cùng bằng hữu thuyết pháp. Trong mắt của nàng, chỉ có hai loại người, một loại là có thể khống chế người, một loại là không thể khống chế người. Chỉ cần là nàng có thể khống chế người, coi như là địch nhân, cũng có thể làm bằng hữu. Nếu là nàng khống chế không được người, coi như là bằng hữu, cũng có thể sẽ trước một bước đem hắn bóp chết. Mộc Linh Hy nhẹ nhàng gật đầu, đại khái hiểu Trương Nhược Trần ý tứ. Bá, thiên khung phía trên, một đạo bạch sắc cột sáng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liên tiếp đến mặt đất, rơi vào Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy cách đó không xa. Bạch sắc quang mang, rất nhanh co rút lại, hiện ra thánh thư tài nữ yểu điệu thân ảnh. Thánh thư tài nữ lạnh lùng như băng bộ dáng, hướng hai người đi tới, nói. Lâm Nhạc, tại trong mắt của ngươi, bản thánh dĩ nhiên là một cái như thế ác độc người. Nhìn thấy thánh thư tài nữ hiện thân, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đều là trong nội tâm kinh hãi. Trương Nhược Trần đã đem tinh thần lực phát ra, bao trùm toàn bộ Tử Hà Linh Sơn, mặc dù là bán thánh tới gần, hắn cũng nhất định sẽ có chỗ phát giác. Bởi vậy, hắn mới dám cùng Mộc Linh Hy tại trong nội viện chuyện trò vui vẻ, không có có điều cố kỵ. Thế nhưng mà hắn như thế nào cũng không ngờ rằng, cao cao tại thượng thánh thư tài nữ, lại có thể biết chú ý đến trên người của hắn, nhưng lại nghe trộm được hắn và Mộc Linh Hy nói chuyện. Mặc dù thánh thư tài nữ có việc tìm hắn, cũng chỉ cần phái một người tới, gọi đến một tiếng là được. Vì sao, nàng chân thân sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng đã biết rõ thân phận chân thật của ta? Trương Nhượng Trần đủ để lập tức bay lên một cỗ hàn khí, lập tức, hắn đem một miếng dùng tử vong tà khí luyện chế viên đan dược lấy ra, nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nếu là thật sự thân phận bạo lộ, chỉ sợ cũng chỉ có thể sử dụng không gian Na-di, đánh ra tử vong tà khí đánh lén nàng, mới có cơ hội đào tẩu. Bất quá, thánh thư tài nữ đã tại Tề Hồng trong tay bại một lần té ngã, nhất định sẽ cẩn thận rất nhiều, Trương Nhược Trần tái sử dụng ra tử vong tà khí, đánh lén thành công xác suất cơ hồ là không. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đụng một cái. Mộc Linh Hy trong nội tâm, cũng có chút khẩn trương. Bởi vì, nàng cùng thánh thư tài nữ bái kiến một lần, thánh thư tài nữ khẳng định đã đem thân phận của nàng nhận ra. Thánh thư tài nữ hai con ngươi, chằm chằm hướng Mộc Linh Hy, lộ ra có chút phức tạp thần sắc, nói. Ma giáo thánh nữ, Mộc Linh Hy. Tuy nhiên trong nội tâm rất khẩn trương, thế nhưng mà, Mộc Linh Hy lại biểu hiện được rất bình tĩnh, khom người hướng thánh thư tài nữ thi lễ một cái, nói. Bái kiến thánh giả đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần thập phần tinh tường, triều đình cùng ma giáo là đối địch thế lực. Hiện tại, Mộc Linh Hy giả trang thành ngoại môn đệ tử, lẫn vào lưỡng nghi tông, hơn nữa bị thánh thư tài nữ phát hiện. Cũng không biết thánh thư tài nữ hội xử trí như thế nào nàng. Nghĩ đến Tề gia đệ tử kết cục, Trương Nhượng Trần lập tức vì Mộc Linh Hy lo lắng. Vì vậy, hắn lập tức đứng dậy, đi đến Mộc Linh Hy trước người, đem nàng hộ tại sau lưng, nói. Mộc cô nương là thụ của ta mời, mới có thể đi vào lưỡng nghi tông, ta nguyện ý gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Thánh giả đại nhân, chỉ thỉnh ngươi xem tại chúng ta đã từng đồng sanh cộng tử tình cảm, phóng Mộc cô nương ly khai. Kỳ thật thánh thư tài nữ cũng không có đem Mộc Linh Hy để ở trong lòng, dù sao nàng từng ban bố có thánh chỉ, mời Mộc Linh Hy đến lưỡng nghi tông tham gia luận kiếm đại hội. Thế nhưng mà, đương nàng chứng kiến Lâm Nhạc cư nhiên như thế giữ gìn Mộc Linh Hy, vốn là bình tĩnh tâm tình, lại sinh ra thêm vài phần tức giận, nói. Lưỡng nghi tông kiếm đạo kỳ tài cùng ma giáo thánh nữ mật hội, nếu là đem việc này bẩm báo cho lưỡng nghi tông tông chủ, chỉ sợ các ngươi hai người là khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhượng Trần nhướng mày, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Ta cùng Mộc cô nương chỉ là bằng hữu bình thường giao tình, cũng không có làm ra tổn hại tông môn lợi ích sự tình. Ngươi như vậy vặn vẹo sự thật, chỉ sợ không phải thánh giả nên có khí lượng. Xưng hô theo, thánh giả đại nhân, cải thành rồi. Ngươi, rất hiển nhiên, Lâm Nhạc đối với nàng đã không có kính ý, ngược lại sinh ra một tia địch ý, vừa rồi rốt cuộc là làm sao vậy? Thánh thư tài nữ có chút tối não, chỉ là thuận miệng nói ra một câu, dĩ nhiên cũng làm vô duyên vô cớ làm một hồi người xấu. Thánh thư tài nữ cố gắng thanh trừ trong lòng mặt trái cảm xúc, cười cười, nói. Lâm Nhạc, xem ra tại trong mắt của ngươi, bản thánh thật là một cái nữ nhân ác độc. Nói thiệt cho ngươi biết, cũng không phải bản thánh hạ lệnh thanh lý Tề gia đệ tử, mà là Lưỡng Nghi Tông bên trong một lần chỉnh đốn. Sau khi nói xong, thánh thư tài nữ cũng có chút hối hận. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà một vị thánh giả, làm như thế nào sự tình, còn cần hướng một cái ngư long cảnh tu sĩ giải thích. Trương Nhượng Trần ám ám thở dài một hơi, đã thánh thư tài nữ còn có thể tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện với nhau, nói rõ thân phận chân thật của hắn cũng không có bạo lộ. Chỉ cần thân phận chân thật không có bạo lộ, hết thảy cũng còn có vãn hồi chỗ trống. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào thánh thư tài nữ, nói. Tại Vẫn Thần Mộ Địa, ngươi từng nói qua, chỉ cần ta gặp được khó khăn, cũng có thể đi tìm ngươi, ngươi biết giúp ta làm một chuyện. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta đích thật là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Thánh thư tài nữ gật đầu nói. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, ta hy vọng dùng nhân tình này, đổi một cô nương tánh mạng, ngươi phóng nàng ly khai. Thánh thư tài nữ thật sâu nhìn chằm chằm hắn liếc, bối tại sau lưng tay trái, chăm chú nhéo nhéo màu tím đen linh đăng, nói. Lâm Nhạc, ngươi chỉ sợ còn không biết, ta thiếu nợ ở dưới một cái nhân tình, đối với ngươi có bao nhiêu tác dụng a? Mặc dù, ngươi muốn trở thành chín vị giới tử một trong, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Ngươi thật sự không lo lắng nữa thoáng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần cân nhắc, nếu là thánh thư tài nữ là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, xin mời phóng Mộc cô nương ly khai Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhượng Trần thái độ rất cường ngạnh. Mộc Linh Hy cũng đứng dậy, vội vàng duỗi ra một tay, chăm chú bắt lấy Trương Nhược Trần đích cổ tay, cùng hắn sóng vai mà đứng. Mặc dù là đối mặt một vị thánh giả, nàng mặt cũng không đổi sắc. Chứng kiến hai người thân mật bộ dạng, thánh thư tài nữ lông mày nhăn lại, sau đó, lại là cười cười. Mộc Linh Hy là ta mời đến Lưỡng Nghi Tông khách nhân, ngươi tự tính toán xuất ra nhân tình để đổi, ta cũng sẽ không đổi. Để tránh sau này, các ngươi nói ta là một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân, ngược lại là hư mất thanh danh của ta. Mộc Linh Hy tự nhiên nghe rõ thánh thư tài nữ, lập tức vui vẻ, nói. Đa tạ thánh giả đại nhân. Thánh thư tài nữ hướng Lâm Nhạc liếc qua, lại nói. Ta đến từ Hà Linh Sơn, chủ yếu là nghĩ thông suốt biết ngươi, tháng sau, ta đem tại thần đài thành cử hành giới tử yến, hy vọng ngươi đúng giờ tham gia. Sau khi nói xong, thánh thư tài nữ liền xoay người ly khai, bất quá, vừa mới vừa đi mấy bước, rồi lại ngừng lại, xoay người hướng Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy nhìn thoáng qua, nói. Hai người các ngươi cuộc hẹn, sau này ngàn vạn phải cẩn thận một ít. Lúc này đây, may mắn gặp phải chính là ta. Nếu là, Lưỡng Nghi Tông một vị thánh giả, phát hiện ma giáo thánh nữ tiềm phục tại ngoại môn đệ tử bên trong, chỉ sợ tựu cũng không giống như ta vậy buông tha các ngươi. Vốn thánh thư tài nữ là muốn đem linh đang trả lại cho Lâm Nhạc, thế nhưng mà nhưng trong lòng toát ra một cái khác thường ý niệm trong đầu, cuối cùng nhất, nàng còn không có trả lại, đem linh đang mang đi. Tuy nhiên, trên mặt của nàng, treo nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng trong lòng có chút đắng chát. Mộc Linh Hy mở ra cặp môi đỏ mọng, thật dài thở ra một hơi, nói. Thật không nghĩ tới, thánh thư tài nữ vậy mà như vậy thông tình đạt lý, khó trách rất nhiều người đều nói nàng là một cái hoàn mỹ nữ tử, trên người không có một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Với tư cách nữ tử, mà ngay cả ta, cũng bắt đầu bội phục nàng. Trương Nhượng Trần phản hỏi một câu, nói. Chẳng lẽ ngươi không biết là nàng quá mức thông tình đạt lý? Mộc Linh Hy cẩn thận tưởng tượng, cũng cảm giác được có chút không đúng. Vô luận nói như thế nào, thánh thư tài nữ dù sao cũng là một vị siêu phàm nhập thánh thánh giả, càng là nữ hoàng bên người nữ quan, hạng gì đại nhân vật. Tự tính toán nàng dù thế nào thông tình đạt lý, cũng không có khả năng hoàn toàn không có thánh giả uy nghiêm, bằng không như thế nào chấn được trong triều đình những kiệt ngao bất tuần kia thánh giả. Mộc Linh Hy nói, có lẽ là bởi vì, ngươi đã cứu nàng một mạng, nàng đối với ngươi trong lòng còn có cảm kích, thậm chí có khả năng đã đem ngươi trở thành bằng hữu, cho nên, cũng không có cái gì thật kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì chỉ giao nguyên nhân, ta đối với thánh thư tài nữ cũng bản năng sinh ra phòng bị. Trương Nhượng Trần nhẹ khẽ lắc đầu, không hề đa tưởng. Đối với thánh thư tài nữ, Trương Nhược Trần ngược lại là không có gì ác cảm. Dù sao, hắn và Trì Giao cừu hận, cùng thánh thư tài nữ một chút quan hệ đều không có. Mộc Linh Hy như là nghĩ tới chuyện gì, hai cái mắt phượng lặng lẽ hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, nói. Có một việc ta vẫn muốn nói cho ngươi. Ân, Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy mím môi, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tỷ đã tới Lưỡng Nghi Tông, hiện tại, nàng ngay tại thần đài thành. Ngươi. Muốn hay không đi gặp một lần nàng? Khoảng cách luận kiếm đại hội thời gian, càng ngày càng gần, đến từ thiên nam địa bắc kiếm đạo tu sĩ, đã lục tục ngo ngoe đến Lưỡng Nghi Tông. Chỉ có điều, bọn hắn đều bị an trí tại ngoại môn khu vực 5 tòa thành trì lẫn nhau thành phố, không đến luận kiếm đại hội trong ngày hôm ấy, không thể tiến vào Lưỡng Nghi Tông Sơn Môn. Hoàng Yên Trần bây giờ là Đông Vực Thánh Vương phủ người thừa kế một trong, đương nhiên cũng có tư cách tham gia luận kiếm đại hội. Yên Trần, Trương Nhượng Trần khóe miệng, lộ ra một tia đắng chát, nhẹ gật đầu, nói. Đã đi vào Lưỡng Nghi Tông, ta cũng có thể đi gặp một lần nàng. Trương Nhượng Trần cùng Mộc Linh Hy cùng một chỗ, ly khai Tử Hà Linh Sơn, hướng Sơn Môn bước ra ngoài. Cách Trương,